Lữ quán giết người, chương 2, góc truyện audio.com. Đó là một người đàn ông khoảng trung niên, to lớn, cao hơn 2 thước, trán nhăn nheo, da màu sậm như dân du mục, tóc dày, đen lòa xòa trước trán và dài đến tận tai. Đôi vai rộng và rắn chắc khiến Mary có cảm tưởng ông ta khỏe mạnh như một con ngựa. Hai cánh tay dài tận gối, nắm tay to tựa như khúc rồi. Cái thân hình lực lưỡng đó lại chở một cái đầu nhỏ xíu nhô lên giữa hai vai. Với mớ tóc rối bù, dày thịt và đôi mày đeo ậm, nom ông ta tựa một con khỉ đột khổng lồ. Mặc dù tay chân dài ngoằng, thân hình vạm vỡ, mặt ông ta trái lại không có vẻ khỉ chút nào. Mũi cao, dài, quặp vào gần đến miệng. Và miệng ông ta tuy 2 mét sệ xuống nhưng vẫn còn phẳng phất chút duyên dáng nào đó. Đôi mắt ông ta thật đẹp mặc dù da chung quanh nhăn nheo và có nhiều tia máu nổi lên. Khi ông ta cười, hai hàm răng trắng bóng, nổi bật trên khuôn mặt nâu sậm. Và lúc ấy, Mary lại nghĩ đến một con sói dữ. Ông ta nói, Mary Yellen, cô đã lặn lội từ xa đến đây để chăm sóc cho chú George đấy ư, cô tốt quá. Giọng ngạo nghễ, ông ta lại cười hăng hắc, tiếng cười gần như tiếng gầm. Vang khắp nhà, như một làn roi quất vào bộ thần kinh đang căng thẳng của Mary. Nàng cố trấn tĩnh, nhìn quanh khắp hành lang rộng vắng. Thưa chú, dì con đâu ạ, dì con không đợi con sao? Thưa chú, dì con đâu ạ, ông ta nhại giọng Mary. Dì thân yêu nhỏ bé của cháu đâu? Sao không ra đây hôn cháu nhỉ? Giọng cục cằn trở lại. Dễ cô không đợi được 1 phút sao? Cô không hôn chú George của cô sao? Mary lùi lại, hoảng hốt trước ý nghĩ phải hôn ông chú ông quả điên hay đang say. Có thể vừa điên lại vừa say, như đoán được ý Mary. George nói hoang hoang, không sao đâu, cứ yên chí lớn, tôi không động đến cô đâu. Cô sẽ sống an toàn tại đây. Và, tôi còn khối việc phải lo. Ông ta nhìn nàng, vẻ ngạo nghễ như ta nhìn vào con vật hay một kẻ ngu si. Sau rốt, chán trò trêu chọc, ông ta đến cầu thang quát. Payson, mụ làm gì trên ấy? Con nhỏ đã đến và đang khóc đòi gặp mụ ngay đây. Có tiếng động sẽ sàng trên cầu thang, tiếng bước chân, rồi ánh sáng lơ lói của ngọn nến và một tiếng reo khẽ. Bà dì bước xuống, tay che mắt, một chiếc khăn quàng bẩn thỉu, mớ tóc xám, vai lọn xỏa lên vai, khuôn mặt gầy gò, hai má nhô cao. Đôi mắt mở to như luôn luôn muốn hỏi, môi mím chặt, dì Payson mặc một cái áo có sọc, chắc lúc trước màu hồng tươi nhưng giờ trở thành hồng bẩn, chiếc khăn quàng và víu thảm hại, một dây nơ mới tinh trên đầu tóc càng làm cho sự tiêu tụy của dì bộc lộ rõ ràng hơn. Mary nhìn dì buồn bã không thốt nên lời, người đàn bà đáng thương kia là dì nàng ư, dì Payson quyến rũ. Xinh tươi mà nàng thường hình dung đến lại có thể già sọm như thế ư. Dì Payson xuống cầu thang, tiến lại gần cháu gái, nắm tay cô, cất tiếng thì thầm, cháu đó ư, Mary Yellen đó ư, con người chị xấu số của dì đây. Mary gật đầu, lòng thầm cảm ơn Chúa đã không để mẹ nàng trông thấy dì trong tình trạng thảm não này. Nàng nhỏ nhẹ nói, dì yêu kính, con sung sướng được gặp lại dì. Bao nhiêu năm trời nay từ khi dì đến Helford, dì Payson lặng lẽ vuốt ve cháu rồi bỗng bà ôm chặt Mary. Gục đầu vào vai nàng, khóc thổn thức, nghẹn ngào, thôi, đủ rồi đó, George cầu nhầu, tiếp đón cái kiểu gì kỳ cục vậy, việc gì mà khóc lóc, dễ chừng mụ không thấy rằng con bé cần ăn tối hay sao? Coi lo cho nó ăn uống, nói xong, George cúi xuống. Vác cái dương lên vai nom dễ dàng, nhẹ như ta nâng một cái gói nhỏ. Tôi mang cái dương của nó lên phòng. Chốc nữa tôi xuống mà chưa có gì cho nó ăn. Tôi sẽ cho mụ khóc bằng thích. Cả cô cũng thế, Mary ạ, nào, cô đã thuần tính chưa hay còn ưa cắn. Lão dí ngón tay vào miệng Mary rồi cười hăng hắc lần nữa. Trước khi lên gác, dì Payson nín khóc, cố cười với cháu, nhưng nụ cười méo mó thảm thương. Dì đưa tay lên vén mấy lọn tóc, một cử chỉ quen thuộc đối với Mary, mắt dì nhíu lại, môi mím chặt, lặng lẽ dì dắt Mary đi qua một hành lang khác tối om. vào bếp, ba ngọn nến soi sáng căn bếp tồi tàn và trông lò đốt than bùn. Nom gì có vẻ một con vật đáng thương, chỉ biết tuyệt đối phục tòng và chịu đựng mọi đối xử độc ác. Dì nói, đừng để ý đến thái độ của chú con, ông làm gì mặc ông, người lạ không thể hiểu đâu, chú vẫn là người tốt tốt nhất. Dì tiếp tục ca tụng chồng trong khi sửa soạn bữa ăn cho cháu. Mary ngồi trước ngọn lửa, sưởi ấm đôi tay lạnh cóng. Khói từ bếp phả ra bay tận nóc và vương khắp gian nhà. Làm cay mắt cô gái vào cả mũi, miệng cô, rồi con sẽ hiểu và thương yêu ông ấy. Ông rất đặc biệt, mọi người đều kính nể ông. Chả ai chỉ trích ông. Đôi khi ở đây có đông khách, không phải lúc nào cũng yên tĩnh đâu. Con ạ. Xe qua lại trên quốc lộ mỗi ngày nhiều người danh giá đến đây. Hôm qua, một người đến chơi, dì biếu anh ta một ổ bánh. Anh ta nói, ở vùng này chỉ có bà làm bánh ngon nhất, ông Bassett ở North Hill, một địa chủ lớn trong vùng. Hôm thứ năm gặp dì đã nghiêng mình, cất mũ chào dì rất nhã nhặn. Người ta nói rằng, Mary khổ sở thấy dì tránh nhìn mình trong khi nói và sự liến thoáng tố cáo lời dì không đúng sự thật. Trông dì như đứa trẻ bịa chuyện một cách vụng về. Nàng mong cho dì ngừng lời. Vì lời nói của bà cũng làm nàng đau xót như khi bà khóc. Có tiếng chân phía sau. Mary hồi hộp quá, nàng biết chú Josh đã xuống và có thể nghe được những lời vợ nói. Dì Payson tái mặt và lại bắt đầu cắn môi. Lão nhìn cả hai giọng chế giễu. Sao, mấy chị mái ghẹ bắt đầu dù gì đó ư, lão bỗng thôi giữ vẻ giễu cợt. Nhíu mày gắt vợ, mụ nín khóc ngay nếu mụ nói thả cửa kiểu đó. Phải không, ta nghe mụ ói gì rồi. Đừng có ngốc, mụ tưởng rằng cháu mụ có thể tin những điều mụ nói ư. Một đứa trẻ cũng không tin nữa là, Josh hầm hầm ngồi xuống cái ghế đặt cạnh bàn ăn, ngồi mạnh đến nỗi ghế gần muốn đổ, rồi ông ta vơ ổ bánh cắt một khúc bôi bơ lên. Nhai ngấu nghiến bơ chảy dài xuống khóe miệng. Lão ra hiệu cho Mary lại gần. Lại đây, tôi biết cô đang đói. Bằng cử chỉ thành thạo, Josh cắt một lát bánh mỏng, phết bơ lên, trái ngược với cách ăn của lão. Mary rùng mình khi thấy một kẻ thô lỗ như lão lại có cử chỉ tế nhị. Hình như những ngón tay lão có tiềm lực trở nên khéo léo hay hung bạo tùy từng lúc. Giá lão cắt một khúc bánh to. Vớt cho nàng, lại dễ chịu hơn, vì cử chỉ phù hợp với con người lão. Đằng này cái lịch sự của lão đầy vẻ mờ ám, nham hiểm và quá bất ngờ. Tuy nhiên, nàng điềm tĩnh cảm ơn lão rồi ăn. Dì nàng, suốt từ lúc lão xuất hiện trong bếp lại trở nên câm nín. Bà chăm chú chiên thịt, luống cuống cho đến nỗi cái lò rơi xuống trong sự hốt hoảng của dì. Mary toan đứng lên giúp dì thì Josh ngăn lại. Thôi, một người ngu quá đủ rồi. Ngồi yên đó, Mary biết mình đang bị chú nàng quan sát sau lưng. Lão vừa xỉa răng bằng móng tay, vừa hỏi, cô uống gì đây? Rượu chát, rượu ngọt hay bia? Ở đây có thể chết đói chớ không chết khát đâu. Lữ quán giao mai này không để cho ai khô cổ. Lão lại cười, nheo mắt và tặc lưỡi. Mary bình tĩnh, cho cháu xin tách trà. Cháu không quen uống rượu. Uống trà, chào ơi, lạy chúa tôi, cô có cần một cái nôi không? Và lão chộp lấy bàn tay cô gái. Bàn tay này trông khá lắm đối với một kẻ ở nông trại. Tôi chỉ ngán phải thấy những bàn tay thô kệch, không gì nản bằng phải nhìn bàn tay xấu xí rót rượu cho mình. Không phải khách hàng ở đây khó tính nhưng chưa bao giờ lữ quán giao mai có mặt một thiếu nữ như cô. Buông tay Mary, lão quay sang vợ, Payson, chìa khóa đây, vô kho lấy cho tôi chai rượu chát. Khát lắm, dì nàng nhanh nhẹn bước ra, mất hút sau dãy hành lang. Lão tiếp tục dùng móng tay xỉa răng, chốc chốc lại huýt sáo trong khi Mary lặng lẽ ăn bánh mì và uống trà. Đầu nàng nặng như có ai cột chì vào, khói làm nàng cay mắt thêm, nhưng nàng vẫn tỉnh táo quan sát Josh. Hình như nàng bị lây sự sợ hãi của dì. Nàng tiên cảm mình và dì là hai con chuột nhất xa bẫy và chú Josh là con mèo ác độc không chịu giết dì cháu nàng ngay. Dì Payson trở lại với chai rượu trên tay. Rồi trong lúc chồng uống rượu, dì tiếp tục chiên thịt. Đoạn dọn lên, hai dì cháu cùng ăn. Đột nhiên, George trở nên cau có. Lão đá đá vào gầm bàn và đập mạnh tay xuống bàn. Ly, tách, dĩa xô vào nhau, một cái muỗng rơi xuống đất vỡ nát. Lão quát, nghe đây, Mary Ellen, tôi là chủ nhà này. Cô phải biết điều đó. Tôi bảo cô làm gì thì cô làm đấy. Giúp việc trong bếp, dọn dẹp nhà cửa và phục vụ khách hàng. Tôi sẽ không động đến một sợi tóc của cô. Nhưng nếu cô giở thói bếp xếp tò mò thì cô sẽ biết tay tôi. Mary thu hết can đảm nhìn George. Nàng đặt hai tay lên đùi để lão khỏi thấy nàng run. Chấm, cháu hiểu điều đó. Cháu không có thói tò mò và xen vào chuyện kẻ khác. Chú làm gì cháu không quan tâm đến. Cháu sẽ lo tròn phận sự. Nhưng xin chú nhớ cho, nếu chú hành hạ gì cháu, cháu sẽ rời lữ quán tức thì. Cháu sẽ báo cho cảnh sát ngay. Cháu xin thề, mặt nàng tái mét, nếu George lớn tiếng dọa nàng, chắc nàng sẽ khóc và khiếp sợ thêm lên. Nàng đã thốt những lời cứng cỏi vì quá thương gì. Không tự chủ nổi, nhưng nói xong, nàng lo lắng quá, không ngờ những lời nàng có ích cho nàng. George bật ngửa ghế ngồi ra, có vẻ nguôi giận, tốt, tốt quá, ta đã biết cô là thứ người gì. Ta ưa những kẻ có gan. Ta tin rằng một ngày kia cô sẽ có việc xứng đáng với cái gan to lớn đó. Mary nghe tiếng dì nàng thở hổn hển bên cạnh nàng. Dì nói, ồ, George, tôi van anh, giọng dì khẩn khoản đến nỗi Mary kinh ngạc. Nàng thấy dì chồm đến gần George và ra dấu cho lão im đi. Cằm bà run run và đôi mắt lo sợ của bà làm Mary càng hãi. Làm sao mà dì nàng khiếp sợ đến mức này? George định nói ý, Mary không thể nén tò mò. Người đàn ông nóng nảy xua tay. Đi ngủ đi, ta chán cái khuôn mặt đưa ma của mụ. Cháu mụ khá hơn, dì Payson đứng lên, ra khỏi phòng, nhưng còn ngoái lại nhìn chồng bằng cái nhìn tuyệt vọng. Tiếng chân dì xa dần trên cầu thang. George đẩy Carly không đến gần Mary. Đời tôi chỉ có một nhược điểm và tôi nói cho cô nghe đây. Rượu, đó là một điều bất hạnh. Tôi biết thế mà không tránh được. Có một ngày, nó sẽ hại tôi. Có khi, tôi uống ít như hôm nay. Có nhiều hôm khác, tôi uống như hũ chìm, uống liền trong nhiều giờ. Rượu là sức mạnh, là đồng minh, là đàn bà, là thiên đàng. Lúc đó tôi như một vị hoàng đế. Tôi có cảm tưởng tôi nắm trong tay nhiều quyền hạn sinh sát và tôi kể toạc ra những tội ác đã nhúng tay vào. Dì cô phải nhốt tôi vào phòng khóa cửa lại, rồi khi tôi tỉnh lại, tôi mới được ra, không ai, trừ dì cô được biết những bí mật của tôi. Dì ở lại thêm cô nữa, tôi tiết lộ với cô việc tôi đã choáng choáng say không kìm giữ miệng lưỡi nổi. Nhưng tôi chưa đến nỗi mất cả lý trí, tôi không kể hết cho cô nghe, giọng ông ta lè nhè nhưng vẫn ồm ồm, than trong lò tàn dần, bóng tối đã nhoài đến nhiều nơi trên vách. Đến gần tắt, ánh sáng leo lét làm bóng George nổi bật lên quái đàn. Mary Ellen, ta muốn kể chuyện này ô, không? Ta còn sáng suốt lắm, đừng nghe lời gì cô. Đừng tin rằng lão địa chủ đã ngả mũ chào mụ. Lão, lão toét, lão mà thấy tôi đằng xa là lo dông thẳng trước khi làm dầu thánh giá. Xe cậu cũng chả dám ngừng lại đây. Bọn trưởng giả mà dám đến đây ư, nhưng chả sao. Tôi đâu cần chúng. Tôi có đủ khách hàng mà. Tụi trưởng giả càng tách xa, tôi càng thích. Mary lặng lẽ nghe, ngồi cứng trong ghế, không dám cử động như sợ lão sẽ nổi giận mà đổi thái độ chăng. George vẫn thao thao, bọn chúng đều ngán ta. Tất cả bọn ngu ngốc đó. Ta mà được giáo dục đàng hoàng thì ta sẽ ngồi cạnh vua George ấy chứ. Xá gì thư chúng. Chính rượu hại ta, chưa có một ai trong dòng Merlin ta chết yên ổn trên ngường. Lão ngừng lại, tập một ngụm rượu, rồi lại tiếp, cha ta bị treo cổ vì tội giết người. Ông nội ta bị xẻo tai về tội ăn trộm và sau đó. Ông bị đày biệt xứ, chết thảm vì rắn cắn. Ta là anh cả, ta có hai em, thằng em kế của ta chết đuối trong đầm Chayotha. Thằng quỷ Jin, thằng út thì khi chúng ta vào tuổi thanh niên, nó hãy còn bố mẹ ta, nhưng nó khôn danh lắm, và nó lại không hợp với ta. Một ngày Keanu sẽ bị tóm và bị treo cổ cho mà xem. George chợt im, hai mắt nhìn đăm đăm vào cái ly. Nâng lên lại đặt xuống. Thôi, đêm nay cô biết quá nhiều rồi. Đi ngủ đi, kẻo tôi vặn cổ bây giờ. Đèn đây, phòng công ngay trên cổng chính đó. Mary yên lặng đón ngọn nến trên tay lão. Nàng sắp quay lưng đi thì bị lão nắm lấy vai. Giật lại, đang ngủ mà nghe tiếng xe dừng trước quán. Cô vẫn nằm yên, nghe chưa, lấy chăn mà chùm đầu cho kín. Nghe chưa, chớ khá tò mò mà nghéo. Nghe chưa, hiểu chưa, thưa chú, cháu hiểu rồi, vậy thì tốt, nếu trái lời tôi, cô sẽ bị dập xương đa. Mary bước ra hành lang tối thui về phòng mình theo lời ông chú hung tợn. Đến nơi, Mary đẩy cửa vào, thấy Dương mình nằm đó. Nàng yên lòng biết mình không nhầm phòng. Vách nhám xi, không dán giấy, trần nhà cũng thế, một cái thùng gỗ trên đặt một tấm gương nứt được thay cho bàn chải tóc. Không có thau rửa mặt, chắc mình phải xuống bếp rửa mặt. Mary tự hỏi, khi nàng nằm xuống, giường run lên ken két và hai cái chăn mỏng như nhơm nhớp ướt. Mary quyết định không thay áo. Nàng để nguyên bộ áo quần bụi bặm và khoác thêm áo ngoài mà ngủ. Mary đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Gió lặng rồi tuy mưa vẫn chưa ngớt, có tiếng động kỳ dị vang lên. Trời tối quá nên Mary không thấy gì rõ. Nhưng một vật treo lủng lẳng làm nàng hoảng hốt nhớ đến lời George Merlin định thần nhìn kỹ nàng biết đó là tấm bảng chỉ dẫn. Tấm bảng đong đa theo gió. Cũ kỹ đáng thương chắc đã trải qua những ngày tốt đẹp. Những dòng chữ trắng tắm nắng. Bụi mưa đã trở thành xám xịt. Lữ quán Giao Mai, Lữ quán Giao Mai, Mary đóng cửa rồi lên giường. Hai hàm răng nàng va vào nhau cầm cập. Tay chân lạnh cóng, Mary tuyệt vọng, nàng làm cách nào để trở lại Bodmin cách đây những 12 dặm. Nàng nhắm hai mắt lại, đồng thời khuôn mặt gió xiện ra. Ban đầu ông ta tươi cười tử tế rồi trở thành nhăn nhó. Giận dữ, mớ tóc dày đen kịt bù rối. Chiếc mũi quặm và hai bàn tay với những ngón dài. Xinh đẹp và lợi hại nàng cảm thấy mình như một con chim xa lưới. Khó lòng thoát khỏi, Mary, muốn thoát khỏi đây, mình phải trốn ngay đêm nay. Đến mai quá muộn, có tiếng nói với nàng như thế. Nhưng Mary vẫn nằm yên lặng, lắng tai, có tiếng động ở cầu thang. Tiếng George lầu bầu gì đó rồi xa dần. Mary không do dự nữa, nàng không muốn sẽ trở nên khùng khùng như gì nàng. Cách chương.